Bất Diệt Long Đế, chương 1229, chấm dứt ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Kim Thanh Niên vốn cho là Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật, đoán chừng là một phương thế lực thám tử, lại không nghĩ rằng Lục Ly khí thế mạnh như thế mà lại vừa rồi thủ đoạn cũng rất đáng sợ, xem ra có chút địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng mấy người cũng có lai lịch, mặc dù không sợ Lục Ly, nhưng vạn nhất thật bị giết coi như chết oan uổng. Hắn cưỡng ép đè xuống một hơi nói, tại hạ là Thiên Kiếm Sơn Thác Bạt Diệp, các hạ rốt cuộc là ai? Thiên Kiếm Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hoàn toàn chưa từng nghe qua, hẳn là Thương Viêm Phủ một cái tông phái a, hắn lạnh lùng đáp lại nói. Thiên Kiếm Sơn lại như thế nào, ta không muốn cùng các ngươi là địch, chỉ muốn một phần địa đồ. Xinh đẹp nữ tử có chút e ngại thấp giọng nói ra. Diệp ca tựu cho hắn một phần địa đồ đi, sư tôn nói qua để chúng ta ra đừng gây chuyện đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gây chuyện, Thác Bạt Diệp cười lạnh nói ra, là chúng ta gây chuyện sao, là hắn chủ động kiếm chuyện a, giống như cứ như vậy nhận sợ chúng ta Thiên Kiếm Sơn về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người lão tam, đưa tin hồi trở lại tông phái điều người tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh niên lập tức lấy ra một khối xinh đẹp ngọc phù liền muốn bóp nát, Lục Ly thấy tình huống có thể không bị khống chế, nghĩ lợi dụng long ngâm thần kỹ hét lớn. Dám động thoáng cái thử một chút ta lập tức giết chết ngươi. Long ngâm thần kỹ không có tác dụng quá lớn, thanh âm phi thường to, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau, thân thể rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly xách theo thần binh, hướng tiền phương chậm rãi đi đến, lạnh lẽo mục quang khóa chặt cái kia cầm ngọc phù thanh niên nói ra. Ngươi dám bóp nát ta tự dám giết ngươi, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, hoặc là cho địa đồ, hoặc là chết. Lục Ly từng bước một bách đi, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, mặc dù nhìn rõ ràng là phô trương thanh thế, nhưng lại cho 6 người mang đến áp lực lớn lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly xuất đạo đến nay cơ hồ là một đường đồ sát thượng vị, chết ở trên tay hắn quá nhiều người. Hắn ở lâu thượng vị khí thế uy nghi rất thịnh, mấy cái này thanh niên rõ ràng là tại bậc cha chú dưới cánh chim lớn lên, trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi. Ta đếm 3 tiếng, không cho địa đồ ta tự giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiếp tục bách đi, thanh âm băng lãnh như vạn năm hàn băng, thanh âm của hắn cũng tựa như địa ngục ác ma. 3, 2, 1, ta cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Diệp rốt cục sợ, lấy ra một phần địa đồ ném cho Lục Ly, sau đó lại cảm thấy phi thường biệt khuất, cắn răng nói ra. Các hạ dám lưu lại danh tự sao, ngày sau chúng ta Thiên Kiếm Sơn dã dễ tìm hồi trở lại cái này chàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tiếp nhận địa đồ, nhìn lướt qua không có phản ứng Thác Bạt Diệp, thân thể bắn lên, hướng nơi xa phóng đi. Thác Bạt Diệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám đuổi theo giết Lục Ly, Lục Ly vừa rồi khí thế không thể so với Thiên Kiếm Sơn các trưởng lão yếu, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác bị hù dọa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đến cùng là ai, trẻ tuổi như vậy lại có như thế khí thế cường đại. Xinh đẹp nữ tử nháy nháy mắt, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, đáng tiếc Lục Ly đã biến mất ở phía xa bên trong dãy núi. Còn đứng ngay đó làm gì, phân giải hoang thú chuẩn bị đi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Diệp gặp một đám người đều không nhúc nhích tức giận hạ lệnh. Mấy người còn lại vội vàng đem hoang thú cho tách rời, đem sở hữu thần tài đều thu thập tốt, lại xảy ra dùng lửa đốt thịt ăn một bữa. Ăn được uống đã, mọi người không tâm tư tiếp tục săn giết hoang thú, hướng đông nam phương hướng chạy đi, bên kia có một tòa thành nhỏ, bọn hắn có thể truyền tống về Thiên Kiếm Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bồn tẩu 4-5 cái canh giờ về sau, nơi xa bay tới một cái hư không thú. 6 người cũng không lý tới hội, tiếp tục bồn tẩu. Bất quá hư không thú tại lúc này ngừng lại, miệng rộng mở ra, một cái xinh đẹp nữ tử theo hư không thú bên trong bay ra. Tốt khí tức cường đại, ít nhất là thượng bảng thần linh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáu người nhìn lướt qua nữ tử, gặp nàng phía sau còn có một đôi vũ dực, hẳn không phải là bình thường nhân loại. Sáu người vội vàng khách khí khom mình hành lễ, đối mặt cường giả muốn cung kính, đây là bọn hắn trưởng bối đi ra ngoài dạy các nàng, nếu không chọc giận cường giả chết như thế nào đều không biết. Các ngươi có thể từng gặp người này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử lấy ra một tấm chân dung, lạnh băng băng hỏi ý kiến hỏi. Thác Bạt Diệp bọn người ngẩng đầu nhìn một chút, gặp chân dung là Lục Ly, con ngươi lập tức sáng lên, Thác Bạt Diệp trả lời. Gặp qua, nửa ngày trước vừa vặn gặp, a anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người nữ tử sát khí lóe lên, trầm giọng hỏi. Tại cái gì phương vị, hắn hướng phương hướng nào chạy trốn? Trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáu người liếc nhau, Thác Bạt Diệp đại hỉ, xem ra vị cường giả này muốn truy sát Lục Ly a, Thác Bạt Diệp lập tức trở về nói. Chính ở đằng kia xà hình sơn bên trên, hắn còn ra tay đả thương ta, hỏi ta muốn một phần thần giới phương nam địa đồ. Đại nhân hắn hướng phía tây bắc hướng trốn, ngài mau đuổi theo đi. Muốn một phần địa đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục nữ tử có chút hạm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, thấy Thác Bạt Diệp bọn người một trận mê say. Mặc dù nhìn cái này nữ tử niên kỳ không tính tuổi trẻ, nhưng đối với thần linh tới nói, đều có được dài rằng giặc tuế nguyệt, sống trên mấy vạn mấy chục vạn năm quá dễ dàng. Sở dĩ niên kỳ cũng không có quá nhiều liên quan, chủ yếu bề ngoài cùng thân thể nhìn tuổi trẻ, liền không có vấn đề gì. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thần giới nhất là giảng cứu thực lực không xứng đôi người, dù là bằng tuổi nhau, thân phận địa vị kia là chênh lệch thiên địa căn bản không có khả năng kết hợp thành đạo lữ. Cái này lục đầu có hai cánh xinh đẹp nữ tử cùng Thác Bạt Diệp bọn người hoàn toàn không phải người của một thế giới, thực lực hoàn toàn không ngang nhau, Thác Bạt Diệp mấy người cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Đương nhiên cũng là thực lực thân phận chênh lệch mới khiến cho Thác Bạt Diệp bọn người có chinh phục chi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, nữ tử tiến vào hư không thú về sau, hư không thú nhanh về phía tây bắc mới bay đi, một cái nháy mắt tựu biến mất ở phía xa bên trên bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư hư, Thác Bạt Diệp nhìn hư không thú rời đi, ánh mắt lộ ra sát ý, hư không thú độ nhanh như vậy, đoán chừng không cần mấy ngày là có thể đuổi kịp Lục Ly. Một cái thượng bảng thần linh truy sát một cái phổ thông thần linh, Lục Ly còn có thể sống sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giờ phút này ngay tại Thiên Tà Châu bên trong, để thần thi mang theo Thiên Tà Châu chạy trốn, hắn cũng không biết nguy hiểm đã tới gần, đằng sau có một cái thượng bảng thần linh đang không ngừng hướng hắn tới gần. Trên tay hắn cầm một phần địa đồ chính là thần giới phương Nam địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa đồ làm cũng không phải là đặc biệt kỹ càng, nhưng mỗi cái phủ vực đều có cho thấy thần giới phương Nam các đại tông phái thế lực đồng dạng có ghi rõ, còn có một số kỳ lạ địa hình, các đại thành trì đều có ghi chú rõ. Thương Viêm phủ tại nhất phương Nam A, bên cạnh quả nhiên là Khai Thiên phủ. Ách thần kiếm sơn thế mà cự ly xa như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly liếc mấy cái địa đồ có chút nhức đầu, thần kiếm sơn tại địa đồ phía đông bắc. Theo Thương Viêm phủ muốn đi thần kiếm sơn ít nhất phải vượt ngang 9 cái phủ vực, thần giới phủ vực lớn bao nhiêu Lục Ly căn bản không dám tưởng tượng. Hướng tây bắc đúng lúc là Khai Thiên phủ A, huyết linh nhi hướng phía đông bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn lướt qua địa đồ, để huyết linh nhi cải biến phương hướng. Nghĩ muốn rời khỏi Thương Viêm phủ kỳ thật gần nhất đường là Khai Thiên phủ, nhưng Khai Thiên phủ thế nhưng là dược thần chỗ phủ vực, Lục Ly làm sao có thể tự chui đầu vào lưới, mà lại thần kiếm sơn tại phía đông bắc, hắn chỉ có thể đi trước phía đông bắc Đông Kỳ phủ. Cũng may mắn Lục Ly cải biến phương hướng, nếu không nhiều nhất nửa ngày liền sẽ bị truy binh phía sau đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bằng hắn may mắn vẻn vẹn duy trì thêm 8 ngày thời gian, 8 ngày sau đó đằng sau truyền đến một đạo tiếng xé gió, huyết linh nhi rất thông minh trước tiên thông chi Lục Ly. Lục Ly đem thần thi thu vào Thiên Tà Châu biến thành một viên phổ thông thạch đầu, lăn xuống trong núi lớn. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Lục Ly tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn nghe được một cái âm thanh rất quen thuộc, chính là dực thần thanh âm. Lục Ly khác, đừng, giấu ẩn nấp né, ân oán của chúng ta cũng nên chấm dứt. Lục Ly thần niệm quét ra đi, nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tử theo hư không thú miệng rộng bên trong bay ra. Dực thần cùng vũ thần cốc pho tượng giống nhau như đúc, có tuyệt mỹ dung nhan, lục sắc đầu, phía sau còn có cánh chim màu xanh lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khóe miệng nàng ngậm lấy làm người ta say mê nụ cười, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lục Ly tựa hồ gặp được phân biệt nhiều ngày tình lang. Giao diện cho điện thoại, cách chương.